Anh em nhá, cả chị em nữa. Hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đã quay trở lại với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Liên Hoa Bảo Ấn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành thì đã vượt qua được cái đại trận của Thái Thượng Đạo Cung, tuy nhiên gặp phải một vấn đề rất lớn, đấy là Hồng Mông đạo khí đã chuyển thành Hồng Mông tử khí và hắn phải giải quyết được vấn đề này thì mới thâm nhập vào. Ở phần trước sau khi thử rất nhiều bảo vật thì hắn mới bất chợt nghĩ đến là cái tên Hoàng Phủ Đạo Tử lúc trước có một cái chí bảo để bảo vệ linh hồn nó không có bị tiêu tán, vẫn còn đang nằm trong túi trữ vật, và hắn bây giờ mới lấy cái đầu lâu ra. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bảo vật này có giúp cho Phương Hành tiến vào Thái Thượng Đạo Cung được hay không. Lúc này thì hai mắt của Thủ Cất nhắm nghiền, không có một chút sinh cơ, giống như là không biết đã chết bao lâu rồi vậy. Sẽ không phải là thật chết rồi chứ? Phương Hành thử thăm dò vả cho mấy cái, sau đó khẩn trương đánh giá. Hắn quả thật không có thất vọng, mí mắt của Thủ Cấp co giật và mở mắt ra. Tiền bối, đại ca, ngươi tha cho ta đi, cầu ngươi tha cho ta. Sau khi Hoàng Phủ Đạo Tử tỉnh lại, còn không có phân biệt được tình cảnh của mình đã trực tiếp khóc lên, nói khóc là khóc, nhưng mà không có nước mắt, chỉ là biểu lộ thống khổ, thần niệm cũng đang run rẩy, cực kỳ đáng thương truyền âm cho Phương Hành. Ngươi để ta làm gì cũng được, ngươi tha cho ta. Ta nguyện ý làm nô lệ của ngươi. Thần thức buồn bã truyền tin làm cho người nghe như muốn rơi lệ. Ngay cả Phương Hành nghe thấy cũng có chút ngượng ngùng. Ách, thật có lỗi, ta bận quá nên quên mất ngươi. Đối với Hoàng Phủ Đạo Tử mà nói thì từ khi bị mình chém đầu, quả thực chính là một loại tra tấn khó nói nên lời. Một người ở dưới tình huống không có thân thể, bản thân chính là một loại áp bách cường đại về mặt tinh thần, nhất là còn không biết được mình có thể sống sót hay không và sống được bao lâu. Hơn nữa, đã từng cảm thụ qua cảm giác bị cá mập, rùa biển và các loại sinh vật kỳ lạ quý hiếm nuốt vào trong bụng, còn bị người ta coi là lưu tinh chùy mà ném ra vô số lần. Kinh khủng hơn là còn bị người ta ném vào túi trữ vật, ngẩn ngơ, rất lâu. Ở dưới sự bảo hộ của trí bảo, thần trí của hắn thời khắc này bảo trì thanh tỉnh. Nói cách khác là kỳ thực hắn không cách nào ngủ say. Ngay cả mỗi lần Phương Hành kéo hắn ra, hắn chỉ là bởi vì mở mắt thì sẽ có chút thống khổ, bởi vậy mới nhắm mắt lại, buộc mình phải minh tưởng. Nhưng mà chúng phải hai cái tát mới tỉnh lại, là bởi vì chưa chuẩn bị lấy lại tinh thần. Nếu nhắn thực sự có thể ngủ say, vậy thì cũng không phải là mấy cái tát có thể đánh tỉnh được. Qua nhiều năm như vậy, hắn chịu đủ dày vò, cảm thụ được mỗi giây mỗi phút trôi qua. Trước đó, Phương Hành lấy hắn làm mồi câu cũng tốt, mà dùng làm lưu tinh chủy cũng được, ép hỏi pháp môn cũng không sao, tốt xấu gì cũng có cái để mà trao đổi. Nhưng trong thời gian sau đó, tiểu quỷ này giống như đã quên mất mình, một mực không có gặp hắn. Thậm chí Hoàng Phủ Đạo Tử cho rằng mình sẽ vĩnh viễn ở lại trong túi trữ vật. Bởi vậy mà hắn đã đạt đến biên giới sụp đổ tinh thần rồi. Hắn đã âm thầm cầu nguyện vô số lần, chỉ cần Phương Hành chịu buông tha cho mình, cho dù thực sự giết mình cũng được, vì giải thoát mà hắn nguyện ý làm hết thảy. Chỉ có điều cách gần 3 năm, khó khăn lắm mới được gặp Phương Hành, còn chưa kịp tố khổ thì đã nghe Phương Hành xin lỗi, sau đó nói: có thể chịu lâu như vậy, người cũng coi như là rất giỏi. Có giải thoát hay không thì phải xem ở lần này. Nếu người có thể giúp đỡ, ta sẽ cho người giải thoát cũng không phải là không thể. Nói xong, liền cột âm minh thiết tỏa lên cái búi tóc, sau đó kêu một tiếng: đi thôi. Tiền bối, công tử, đại ca, người trước nghe ta nói đã. Thần niệm của Hoàng Phủ Đạo Tử không ngừng lan ra, như sợ Phương Hành lại ném mình vào trong một góc nào đó, rồi lại phải chờ đợi nhiều năm. Ta thực sự chịu không nổi nữa. Cầu ngươi đại phát thiện tâm giúp ta giải thoát. Đương nhiên, ta không phải nói nhất định phải tìm chết. Ngươi có thể giúp ta tìm người đoạt xá được không? Người nào cũng được. Ta cũng không muốn làm người của Hoàng Phủ gia. Đánh chết ta cũng không muốn đối địch với ngươi. Chỉ cần ngươi có thể cho ta thân thể, thì ta vĩnh viễn làm người hầu của ngươi. Đại ca, nếu ngươi không muốn, vậy thì giết ta đi. Bóp nát đầu là được, không cần phải tốn công sức gì nha. Trong mắt của Hoàng Phủ Đạo Tử chỉ có Phương Hành, thần niệm không ngừng truyền tới. Sau đó trong ánh mắt của hắn chỉ thấy ánh mắt Phương Hành càng lúc càng kinh ngạc, càng lúc càng mừng rỡ, còn tưởng rằng mình nói đã đả động được hắn, vì vậy nói càng thêm hăng say, thẳng đến khi Phương Hành kéo lê cái khóa sắt về, hưng phấn ôm cái đầu của hắn kêu lên. Quả nhiên là có tác dụng. Đến cùng là có tác dụng gì, Hoàng Phủ Đạo Tử còn chưa hiểu ra mô tê răng dứa, mà Phương Hành thì hưng phấn đến nỗi con mắt sáng lên, cuối cùng cũng không có uổng phí, vậy mà thực sự lại tìm được phương pháp đối kháng lại với Hồng Mông tử khí. Liên bảo. Chí bảo trong đầu Hoàng Phủ Đạo Tử quả nhiên chính là phương pháp duy nhất đối kháng lại Hồng Mông tử khí. Mà kỳ thực ngẫm lại cũng phải thôi. Tuy hồng mông tử khí này huyền diệu khó hiểu, cực kỳ khủng bố, sau khi bị bao phủ sẽ diệt sát hết thảy mọi sinh linh, nhưng đặc tính của nó nhất định là sẽ không hủy hoại nhục thân của sinh linh, mà chỉ dập tắt hết thảy linh hồn mà thôi. Mà cái liên bảo này là một dạng chí bảo thần kỳ để thủ hộ cho thần thức bất diệt. Cái thủ cấp của Hoàng Phủ Đạo Tử bị chám đi lâu như vậy mà thần thức vẫn còn thì có thể thấy nó thần dị cỡ nào. Trời sinh ra vạn vật là tương sinh tương khắc, liên bảo này chính là chí bảo để khắc chế hồng mông tử khí. Phương Hành phát hiện ra điểm này, không khỏi trầm mặc nhìn Hoàng Phủ Đạo Tử mà nói: "Ta muốn liên bảo của ngươi." Hoàng Phủ Đạo Tử liền nói: "Đại ca, ta..." Phương Hành lại nói: "Thả ngươi trở về là điều không thể, có cơ hội thì có thể giúp ngươi tìm kiếm một cái nhục thân." Ánh mắt của Hoàng Phủ Đạo Tử lóe lên, gian nan mở miệng: "Chuyện này có thật không?" Phương Hành nói: "Nếu ngươi dám cò kè mặc cả, có tin là ta ném ngươi vào hầm phân mấy vạn năm hay không?" Hoàng Phủ Đạo Tử hoảng hốt, trong mắt hắn sáng tối suy nghĩ bất định, hắn biết là Phương Hành dám làm như vậy. Bỗng nhiên Phương Hành nở nụ cười: "Xem ra ngươi rất khó quyết định, nếu không thì ngươi cứ suy nghĩ cho thật kỹ đi, qua vài năm chúng ta lại bàn lại." Nói xong hắn làm bộ muốn bỏ Hoàng Phủ Đạo Tử vào trong túi trữ vật. Cử động này làm cho Hoàng Phủ Đạo Tử sợ hãi, hắn nào biết là Phương Hành đang rất cần liên bảo, cho rằng nếu mình chịu thêm vài năm giày vò như vậy thì sẽ sống không bằng chết. Vì vậy bị hù dọa cả người suýt khóc nức lên, thần thức chấn động như nước thủy triều, cơ hồ gào lên: "Đáp ứng, ta đáp ứng." Phương Hành cười hăng hắc đắc ý nói: "Vậy người nói cho ta biết làm sao để lấy liên bảo." Thời gian chính là sự trừng phạt tốt nhất. Lúc trước Phương Hành hao hết tâm tư muốn lấy được liên bảo thì Hoàng Phủ Đạo Tử kiên trì không chịu, nhưng sau bao năm ở trong túi chứa vật cô quạnh tra tấn lại làm cho hắn vì được Phương Hành hứa hẹn một câu mà ngoan ngoãn giao liên bảo ra. Đương nhiên liên bảo chính là dị bảo thần dị khó tả, không phải một câu là có thể đưa đi, cần có nghi thức cực kỳ phức tạp. Phương Hành chuẩn bị 3 ngày cũng nhờ một tên nô bộc kim đan giỏi khắc phù triện khắc ra một cái trận bàn, cũng cùng với Hoàng Phủ Đạo Tử thương lượng tốt trình tự, lúc này mới chuẩn bị chính thức tiếp nhận liên bảo. Trước dùng linh dược kéo dài tính mạng của Hoàng Phủ Đạo Tử để tránh sau khi hắn giao ra liên bảo thần thức sẽ tiêu tán mà chết đi trong vô hình. Giai đoạn thứ hai chính là tiếp dẫn thần thức của Hoàng Phủ Đạo Tử, cũng chính là thần hồn của hắn vào trong thức hải của Phương Hành. Giai đoạn này là khó khăn nhất, cũng là nguyên nhân trước đó mà Hoàng Phủ Đạo Tử cứ một mực không chịu nhả ra. Hắn không tin Phương Hành dám làm như vậy, bởi vì thức hải là một địa phương cực kỳ trọng yếu của tu sĩ, cơ hồ không ai dám để những đồ vật linh tính khác tiến vào, để tránh tạo thành uy hiếp cho chân linh của bản thân. Đối với sự tình này thì Phương Hành căn bản không coi ra gì, hắn cũng lời cho đối phương biết là còn có một tên yêu tộc sống trong thức hải của mình nhiều năm, đến bây giờ còn đang ngủ khìn khịt như lợn. Còn giai đoạn thứ ba chính là thừa nhận liên bảo, thông qua chú ngữ và thần thức cảm ứng, dẫn dắt liên bảo tiến vào thức hải, hợp nhất với thần hồn để cố thủ chân linh. Đợi cho hết thầy làm xong, Phương Hành liền kế thừa liên bảo, thần hồn chắc chắn, thế gian hiếm thấy. Các quá trình này cần phải cực kỳ tinh chuẩn, một bước cũng không thể phạm sai lầm. Vạn nhất khâu nào đó không đúng sẽ có khả năng tạo thành hai loại hậu quả. Một là Hoàng Phủ Đạo Tử thần hồn tiêu tán. Hai, liên bảo không bị khống chế trốn vào hư không. Hậu quả thứ nhất thì Phương Hành không để ý, nhưng cái thứ hai hắn lại không nỡ. Vì vậy hắn cực kỳ chăm chú. Ngoại trừ khắc phù trận là do nô bộc kim đan làm, thì các khâu khác đều tự tay bố trí. Phần chăm chú này cũng chỉ ở lúc tu luyện âm dương đại ma bản từng có mà thôi. Rốt cuộc vào ngày thứ bảy hắn đã làm xong hết thảy công tác chuẩn bị, chính thức dẫn dắt liên bảo vào cơ thể. Đại ca, ngươi đừng bịp ta. Hoàng Phủ Đạo Tử dùng thần niệm cầu khẩn Phương Hành. Yên tâm, ta chưa bao giờ lừa ngươi. Phương Hành nghiêm túc bảo Hoàng Phủ Đạo Tử cứ yên tâm, bộ dáng cực kỳ thành khẩn. Đại ca, ta cảm thấy ta phải giải thích cho ngươi thoáng một phát. Sự kiện kia kỳ thực là ta cũng không muốn. Hoàng Phủ Đạo Tử vẫn có chút không yên lòng, thần thức đứt quãng không ngừng lẩm bẩm. Giải thích cái rắm, chính là người hại chết Thiết lão đầu, ta cũng không có ý định buông tha ngươi. Về sau dù giúp người đoạt xá thì ngươi cũng phải làm người hầu của ta cả đời, hơn nữa là cái loại trọn đời không thể thoát thân. Lúc nào ta cảm thấy ngươi chuộc tội đủ rồi mới có thể thả ngươi tự do. Về phần Hoàng Phủ gia các ngươi, Tiểu gia từ đầu tới cuối không có ý định buông tha, ngươi cũng không cần phải cầu xin. Phương Hành nói ra như chém đinh chặt sắt, không lưu tình chút nào, nhưng Hoàng Phủ Đạo Tử nghe vào lại cực kỳ yên tâm. Hắn nhắm mắt lại, buộc tâm thần của mình bình tĩnh lại, sau đó hé môi đọc lên một chuỗi chú ngữ. Ở mi tâm của Hoàng Phủ Đạo Tử, một mực có phù văn có hình dạng hoa sen không ngừng tắt sáng, lóe ra tinh quang huyền bí. Mà sau khi hắn tụng niệm chú ngữ, phù văn hình dạng hoa sen ngày càng sáng, thậm chí chói mắt. Mấy hơi sau thì đoàn hào quang kia sáng tới cực điểm, sau đó chậm rãi từ trong mi tâm hắn nhẹ nhàng bay ra. Cái này là bản thể của Liên Bảo sao? Phương Hành ngừng cả hô hấp, mở hai to hai mắt nhìn vào đoàn hào quang kia. Trong hào quang lơ lửng có một đóa hoa sen cỡ nắm tay trẻ con, sáng óng ánh long lanh như lưu ly, toàn thân trong suốt, có tơ máu màu đỏ nhạt đan vào trong cánh hoa, tản ra linh tính nồng đậm. Mới nhìn thì giống như là có tính mạng, hoặc là một linh tinh, mỹ diệu đến khó tả. Liên Hòa Bảo Ấn, thượng cổ Phật môn, thần hồn bất diệt. Âm dương thần ma dám chuyển động, từng đạo thần niệm lưu chuyển, để Phương Hành hiểu rõ lai lịch và nền móng của Liên Bảo này. Dĩ nhiên là đồ của Phật môn đã bị diệt. Đáy lòng Phương Hành hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá không có suy nghĩ nhiều, thời gian cấp bách mà lại không rảnh phân tâm. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó năm ngón tay mở ra, gắn vào trên đỉnh đầu của Hoàng Phủ Đạo Tử, linh lực lan tràn. Ở dưới, sự chủ động của Hoàng Phủ Đạo Tử phối hợp lấy ra một đoàn hào quang, đúng là thần hồn của Hoàng Phủ Đạo Tử. Sau đó Phương Hành dẫn hắn vào thức hải của mình, không để ý tới nữa. Ánh mắt quán bình tĩnh nhìn Liên Bảo, nhẹ nhàng nhớ kỹ danh tự vừa rồi xem xét ra. Đến đây đi, Liên Hòa Bảo Ấn. Từ trong miệng hắn cũng chậm rãi tụng niệm chú ngữ, Liên Bảo bị hấp dẫn chậm rãi bay về mi tâm của hắn. Vừa dẫn Liên Bảo vào mi tâm, nó trực tiếp hiển hóa trong thức hải của Phương Hành. Trong lúc nhất thời, thức hải vốn bình tĩnh đột nhiên đại phóng quang minh, không ngừng chấn động, giống như là thế giới này đã xảy ra địa chấn kịch liệt. Ở thời khắc này, ngay cả khu vực thần bí tràn ngập sương mù trong thức hải của Phương Hành cũng không ngừng lắc lư, giống như có một ít chân linh đã thức tỉnh quan sát. Chân linh của Phương Hành thì ngồi xếp bằng trong đạo tháp, lúc này trên mặt bình tĩnh nhưng cũng lộ ra vẻ thống khổ. Dẫn Liên Hoa Bảo Ấn vào trong thức hải, mà bảo vật này lại quá mức cường đại, tạo nên áp lực to lớn. Thần hồn của Hoàng Phủ Đạo Tử tiến vào thức hải của Phương Hành trước Liên Bảo, sắc mặt hắn vốn kinh hoàng, vào lúc này rốt cuộc lộ vẻ thong dong, vâng sáng hóa thành một nam tử, thân cao ngọc lập, áo trắng tuấn mỹ bộc lộ tài năng như một vầng kiêu dương chói mắt. Ánh mắt của hắn từ từ tỉnh táo rơi vào trên đạo tháp của Phương Hành, hai hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt có chút lập lòe. Hắn lại thập tự dẫn ta vào thức hải. Một khi Liên Bảo dung hợp với thần hồn của hắn, thì ngay cả độ kiếp cảnh chỉ sợ cũng không có năng lực đoạt xá của hắn. Nếu như ta muốn thoát khỏi nô dịch, hôm nay vừa mới vào thức hải còn chưa dung hợp thần hồn chính là cơ hội duy nhất. Hắn nghĩ vậy, ánh mắt càng lúc càng sáng, hết lần này tới lần khác để người ta cảm thấy phát lạnh. Cơ hội duy nhất. Hoàng Phủ Đạo Tử nhướng mày, trên mặt hiện lên dị sắc. Hắn là Hoàng Phủ Thần Cơ, Hoàng Phủ gia đã hao tốn không biết bao nhiêu tài nguyên mới tạo ra được một đạo tử như hắn. Trước đó hắn xác thực là sợ hãi, thậm chí không tiếc làm nô lệ để tự bảo vệ bản thân. Nhưng thời điểm mà đối mặt với cơ hội duy nhất thì hắn vẫn là có chút động tâm. Cho dù trăm kiếp trùng sinh, nhưng hắn y nguyên không có cam lòng buông tha cho một cơ hội như vậy. Cũng không có thời gian do dự lâu, trước khi Phương Hành dung hợp với Liên Hoa Bảo Ấn, thì thời gian đó chính là cơ hội duy nhất. Cơ hội là theo vô thức, thân hình hắn khẽ nhúc nhích, muốn phóng tới đạo tháp của Phương Hành. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có một đạo khí thế đáng sợ khóa hắn lại. Hoàng Phủ Đạo Tử cả kinh, nhưng còn không đợi có phản ứng thì đã bị một cái móng vuốt to lớn ấn đè xuống mặt đất. Kinh ngạc ngẩng đầu thì thấy có một con đại bằng điểu màu vàng, dài hơn 10 trượng đang đứng trên cao nhìn xuống hắn. Đại bằng điểu kia rõ ràng cũng là một chân linh hiển hóa, lông vũ toàn thân thiêu đốt hỏa diễm hừng hực, thậm chí là trong ngọn lửa còn có lôi quang lập lòe. Độ kiếp, Hoàng Phủ Đạo Tử bị hù đến thần hồn tản ra, thân sắc vặn vẹo đáng sợ. Dĩ nhiên lại là một chân linh có khí tức độ kiếp cảnh. Tại sao trong thức hải của tiểu quỷ này lại có tồn tại đáng sợ như vậy? Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện đạo chân linh này không phải độ kiếp cảnh mà chỉ là có khí tức của độ kiếp cảnh mà thôi. Nhưng cái này lại càng làm hắn sợ hãi hơn. Chân linh kim đan cảnh sao lại có khí tức của độ kiếp cảnh chứ? Hắc hắc, thanh niên, vừa rồi ngươi muốn làm gì? Chân linh đại bằng điểu kia lành lạnh nở nụ cười, không hề có hảo ý nhìn Hoàng Phủ Đạo Tử. Tiền bối tha mạng, vãn bối là Hoàng Phủ Đạo Tử cầu xin tha thứ. Hắn chỉ là thần hồn trúc cơ, căn bản không thể là đối thủ của chân linh trước mắt. Ta biết ngươi là đạo tử của Hoàng Phủ gia, lúc trước thời điểm tiểu quỷ này lấy thủ cấp của ngươi là lão phu ở một bên trợ giúp. Đại bằng điểu cười hăng hắc, lạnh lạnh nhìn Hoàng Phủ Đạo Tử. Biết lão phu là ai không? Ánh mắt của Hoàng Phủ Đạo Tử ngốc trệ ra. Không biết tiền bối. Đại bằng điểu nói, Bắc Câu Lô Châu có 10 đại yêu vương, một mực làm cho Hoàng Phủ gia các người đau đầu, thậm chí là treo giải thưởng kinh người. Lão phu là Đại Bằng Tà Vương, năm đó trên huyền thưởng bảng xếp hạng thứ 3, bây giờ người nên nhớ ta là ai chứ? Hoàng Phủ Đạo Tử càng hoảng sợ, Tiền bối, ta... Ánh mắt của Đại Bằng Tả Vương tỏa sáng. Người có biết cơ mật gì của Hoàng Phủ Gia không? Hoàng Phủ Đạo Tử rất muốn khóc mà nói. Vãn bối biết hết thảy, đều bị Phương Đại Ca hỏi qua. Đại Bằng Tả Vương nói, à, vậy thì ngươi không còn giá trị gì nữa rồi. Nói xong há miệng mổ tới, trực tiếp nuốt chân linh của Hoàng Phủ Đạo Tử vào. Sau đó trên yêu thân có chân hỏa hiện lên. Thân thể liền biến thành một hình dáng hơi mờ ảo, thậm chí có thể chứng kiến Hoàng Phủ Đạo Tử dãy giụa trong bụng nó cầu xin tha thứ, cho đến khi bị ngọn lửa hoàn toàn luyện hóa, cuối cùng hóa thành lực lượng linh hồn tinh khiết, hòa vào chân linh của nó để cho lực lượng của nó càng mạnh hơn. Hắc hắc, tiểu tử hung ác nham hiểm bực này, vẫn nên sớm tiêu diệt cho thỏa đáng. Đại Bằng Tà Vương thỏa mãn lau khóe miệng, hóa thành một vị lão đầu, chỉ là trên người biến hóa ra một bộ áo bào màu vàng, thoạt nhìn ánh vàng rực rỡ, còn có hỏa ý lưu chuyển, lộ ra cực kỳ thần thánh. Hắn nhìn Phương Hành đang dung hợp liên bảo mà cười nói, tiểu tử hỗn đản này, từ chỗ nào lấy được bảo bối kia, ngay cả lão phù cũng phải hâm mộ vận mệnh của hắn. Dứt lời, thân hình bay lên vây quanh đạo tháp của Phương Hàn mà xoay chuyển, tinh tế quan sát nhưng lại không hề có ý ngấp nghé. Lúc này Phương Hành đã dẫn liên hoa bảo ấn tới bên cạnh chân linh đang chậm rãi dung hợp vào. Liên hoa bảo ấn này hóa thành vô số phù văn huyền diệu, từng bước bay vào chân linh. Mỗi khi dung hợp một phù văn, chân linh quán sẽ sáng hơn, khí tức thần thánh ngưng thực hơn. Ở dưới hoàng hào quang thần thánh lưu chuyển, ngay cả bên ngoài chân linh, sát linh hóa thành sắc ma cũng ngày càng tinh khiết, cùng với chân linh quán hoàn mỹ dung hợp đã không còn khoảng cách nữa. Không biết qua bao lâu thì liên hoa bảo ấn hoàn toàn dung hợp vào với chân linh. Chân linh vốn ngồi xếp bằng trong đạo tháp, nhưng lúc này lại ngồi ngay ngắn trên một cái đài sen. Chân linh quán vốn là ngoài ma trong thánh, bề ngoài là một ma linh ba đầu sáu tay, trên trán còn có một con mắt dọc. Thế nhưng bây giờ trên đài sen lại hiển hóa ra một ma vương đang ngồi khoanh chân. Trong lúc nhất thời, thần thánh và tà dị hoàn mỹ dung hợp vào nhau. Cùng lúc đó thì thần thức của Phương Hành đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Thần thức của hắn vốn cường đại vượt xa cùng thế hệ, cái này đại biểu chính là thần hồn của hắn cường đại. Mà hôm nay mặc dù cường độ thần hồn của hắn không tiếp tục lớn mạnh, nhưng lại kiên cố hơn rất nhiều. Cơ hồ là có một loại cảm giác vĩnh hằng bất diệt. Thẳng đến khi tất cả hoàn thành, Phương Hành mới chậm rãi mở mắt ra. Tiểu quỷ, bây giờ cơ duyên của ngươi ngay cả bổn tọa cũng hâm mộ nha. Thấy Phương Hành dung hợp xong, Đại Bằng Tà Vương cười phá lên. Ân, lão tà, lão hỗn đản nhà ngươi tỉnh rồi. Phương Hành chứng kiến Đại Bằng Tà Vương cũng có chút kinh ngạc, sau đó cười ha hả. Sau khi mình bổ khuyết toàn bộ tà muội chân hỏa, Đại Bằng Tà Vương cũng nhận được rất nhiều chỗ tốt. Đạt được tam muội luyện hồn vốn là kim đan cảnh, nhưng hôm nay bất ngờ đã có khí tức độ kiếp cảnh. Trước đó hắn vì tiêu hóa cơ duyên này mà một mực ngủ say, hôm nay đã tỉnh, xem ra nhận được cơ duyên có biến hóa rất lớn. Đại Bằng Tà Vương nhất thời bó tay, sau cả nửa ngày mới oán hận nói, tiểu hỗn đản, ngươi không thể khách khí với bổn tọa một chút sao? Ngươi có biết vừa rồi nếu không có lão phu, ngươi đã bị tiểu tử Hoàng Phủ Gia đoạt xá rồi không? Phương Hành hừ lạnh nói, sớm biết hắn sẽ như vậy, nhưng vừa rồi đã lỡ đáp ứng tha cho hắn, nếu không dẫn hắn lộ ra nành vuốt thì ta làm sao có thể trực tiếp hạ sát thủ chứ. Hắc hắc, nếu lúc ấy hắn thực sự xông tới, ta ít nhất có 9 loại phương pháp để cho hắn hồn phi phách tán, không nghĩ tới là bị lão tiểu tử người đoạt trước. Đừng có nói dễ nghe như vậy, ta biết người cũng không có hảo ý, kỳ thực chính là coi trọng đạo chân linh kia mới nuốt hắn để bổ sung hồn lực chứ gì. Đại Bằng Tà Vương bị Phương Hành điểm phá, không khỏi cười hăng hắc chuyển chủ đề. Lão phu vốn đang ngủ say, thức hải của ngươi chấn động mới đánh thức ta, còn tưởng là ngươi muốn kết đan, không nghĩ tới lại là dị bảo bực này. Ta nói tiểu tử ngươi, hôm nay đạo cơ, nhục thân, thậm chí thần hồn của ngươi đều đã đạt đến một trình độ kinh người, tu vi cũng đã viên mãn rồi, lại không kết đan nữa thì còn đợi tới khi nào? Sắp rồi, Phương Hành cười hăng hắc nhìn Đại Bằng Tà Vương. Bất quá lão tả ngươi tỉnh lại rất đúng lúc, đến thương lượng chút sự tình. Phương Hành dung hợp với Liên Hoa Bảo Ấn thời gian không ngắn, trong quá trình này đã trôi qua 3 ngày, mà bên ngoài hành cung hắn bế quan, thiên địa đang phát sinh những biến hóa to lớn. Vào ban đêm, không trung giống như có 8 vầng minh nguyệt tranh nhau tỏa sáng cực kỳ quỷ dị, mà trong di chỉ của Thái Thượng Đạo Cung, lúc này đang có một chiếc hồng đăng cuối cùng chậm rãi bay lên. Nó chậm rãi bay ra khỏi di chỉ, sau đó bay lên trời cao, càng bay càng cao, ánh sáng càng mạnh, hào quang màu đỏ như máu chiếu xuống đại địa, bao phủ cả di chỉ của Thái Thượng Đạo Cung, thậm chí Hoàng Tuyền Hoài, quanh năm âm ba cuồn cuộn đỏ như máu, khắp đại địa cũng như biến thành huyết chỉ vậy. Theo mặt trăng thứ 9 bay lên, trong di chỉ Thái Thượng, cấm chế rậm rạp chẳng chịt giống như một quả bóng xì hơi, khí tức nhạt tới cực điểm. Tất cả trận pháp và cấm chế còn sót lại đều ở thời khắc này ảm đạm xuống. Một cái thái thượng di chỉ hung hiểm khó hiểu ở thời khắc này lại hóa thành một phế tích yên tĩnh, thật giống như là đại điện thần bí đã mở ra đại môn. Cũng ở thời khắc này thì Phương Hành trong hành cung bế quan 3 ngày đột nhiên mở mắt ra. Ở mi tâm có một đóa liên hoa ấn hiển hiện cực kỳ thần thánh, thật lâu sau nó mới nhạt đi. Trước cây cầu ngọc thạch đi thông vào thái thượng đạo cung, người của năm bộ đều tụ tập. Theo cửu nguyệt thăng thiên thì đại trận quay chung quanh thái thượng đạo cung trở nên xâm nghiêm, ẩn giấu sát cơ. Mà cây cầu ngọc thạch đi thông di chỉ trở thành thông đạo duy nhất. Một cây cầu không biết là đi tử vực hay đi tiên cảnh đây. Vẫn là do ma tiên tử động thủ hiến tế đi. Ánh mắt của đạo nhân có biết tím trên mặt thâm trầm nhìn về phía cây cầu ngọc thạch. Thủ lĩnh của mấy bộ còn lại cũng không có ý kiến, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành. Mấy ngày nay bọn hắn không buông tha cho việc tìm hiểu bí mật của cây cầu ngọc thạch, nhưng đáng tiếc mất nửa tháng thời gian, bọn hắn ngay cả phù văn trên cầu cũng không tìm hiểu rõ ràng. Đây là cấm chế đã vượt ra khỏi nhận thức của bọn hắn, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng lĩnh ngộ. Mà hiến tế thì mặc dù có nhiều loại phương pháp có thể thử, nhưng dưới tình huống mà bọn hắn có sự lựa chọn thì sẽ không mạo hiểm. Dù sao do mà cô chủ trì hiến tế thì xảy ra sơ sót là ít có khả năng. Phương Hành cũng rất chi là phối hợp, ngoan ngoãn giao ma cô ra, rồi lấy định thân phủ trên chán nàng xuống. Trong khoảng thời gian này, sự tình Phương Hành dò chép di chỉ cũng không dám cho nàng biết rõ, bởi vậy trên cơ bản là không thể để cho nàng thanh tỉnh. Ma cô tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn trời, sau đó hơi cúi đầu, thấy được thiếu tôn bị trói gô lại. Môi nàng khẽ run lên một cái, sau đó ánh mắt không di rời được nữa. Nhưng thiếu tôn không có lên tiếng, cũng không nhìn nàng, hai mắt khép hờ, mặt không biểu tình, bộ dạng là mặc người ta chém chết. Được, ta sẽ tự mình tới. Nghe Tử Ban đạo nhân mời nàng chủ trì hiến tế, ma cô gật đầu mở miệng đáp lại. Cây cầu ngọc thạch này chính là tứ hung chi môn, hai đầu cầu tổng cộng có 4 trụ ngọc, chính là chỗ mà sát linh tứ hung gửi thân. Nếu không dẹp yên lực lượng của tứ hung, chúng ta không có khả năng thông qua cây cầu ngọc thạch, trừ phi là có người tu vi cái thế có thể cứng rắn đánh xuyên qua. Âm thanh của ma cô cực kỳ bình thản. Nếu không, chỉ có dùng huyết mạch của tứ hung hiến thế nhiễu loạn oán khí của sát linh. Chậm rãi nói qua về nguyên lý hiến tế của mình, ma cô nhìn về phía Tử Ban đạo nhân. Tiền bối, bán bối nói cho người cách làm cụ thể, sau đó người tới động thủ đi. Kỳ thực hiến tế tứ hung chi môn rất đơn giản, chỉ cần dùng phá hung đinh đâm rách thể xác nó dẫn ra thần hồn, dùng cầu bạch ngọc tương liên là được. Chỉ là cần phải để ý không thể trực tiếp lấy tính mạng của nó, quá trình này phải chậm. Sau khi hiến tế chúng ta có thể an toàn qua lại cầu đá, nhưng mà thời điểm máu của nó chảy hết cũng chính là lúc cấm chế của cây cầu ngọc thạch này khôi phục lại. Chúng ta phải ly khai di chỉ trước đó, bằng không thì vĩnh viễn bị vây khốn ở bên trong. Nghe lời nói của ma cô, mấy thủ lĩnh thị tộc liếc nhau, khẽ gật đầu. Phương pháp hiến tế của ma cô chỉ là loại bình thường nhất, cũng chính là bởi vì bình thường cho nên không có sơ hở. Về phần quá trình hiến tế thì mấy lão tù sĩ đồng thời động thủ cũng không lo lắng phát sinh sự tình ngoài ý muốn. Chỉ dùng một nén nhang thời gian, thiếu tôn bị định trên cầu đá, 18 cây phá hùng đình sắc bén từ 18 vị trí bất đồng trên thân thể hắn mà đâm vào, xuyên qua sinh mạch, thậm chí khóa tỏa thần hồn. Bổn mạng tinh huyết bị dẫn dắt, hóa thành một sợi tơ máu màu đỏ hồng, thiêu đốt lên hỏa ý nhàn nhạt, chậm rãi chảy vào cầu đá. Mà thiếu tôn thì y nguyên không nói một lời. Thời điểm tiếp xúc với bổn mạng tinh huyết của Chu Tước thiếu tôn, cây cầu ngọc thạch trầm lặng tản ra 4 đạo hảo quang kinh người, phân biệt 4 màu vàng đỏ, xanh trắng đen từ cây trụ ngọc bắn ra. Trong vầng sáng mơ hồ có thể chứng kiến bộ dáng của 4 con hung thú khi cùng sống, cực kỳ hung tàn, đang gào rú giữa hư không. Nhưng theo huyết dịch của Chu Tước thiếu tôn chảy xuôi vào, lực lượng của vầng sáng màu đỏ tăng mạnh, 4 vầng sáng vốn là cân đối, lúc này lại biến thành cục diện một nhà độc đại, vậy mà áp chế đào bạ 3 đạo vầng sáng khác. Cân bằng bị đánh phá làm cấm chế xuất hiện cá nứt, giống như đại môn mở ra một khe. Chính là cơ hội này, chư vị tiền bối, xin mời. Ma cô mở miệng, ánh mắt lãnh đạm quét qua các tu sĩ, nhất là Phương Hành. Ma tiên tử, mời. Khiến người ta ngoài ý muốn là thái tượng đạo cung đã ở ngay trước mắt, tuy mấy lão tu sĩ lộ ra vẻ nóng vội, nhưng không có ai tranh giành qua cầu đá. Lạc Mộc Tang nho nhã lễ độ mời ma cô qua cầu, rất có phong phạm bậc trưởng bối. À, vẫn còn không tin ta. Ma cô tự giễu một tiếng cũng không khách khí, quay người lên cầu. Phương Chính, người ở lại bên này, trông chừng Chu Tước, cũng xem như là tiếp ứng chúng ta để đề phòng bất chắc. Từ Ban đạo nhân trước khi qua cầu còn dặn dò Phụng Thiên thị Phương Chính trưởng lão với ánh mắt sâm nghiêm. Ta hiểu. Phương Chính nhẹ gật đầu, tuy trên mặt có chút không nỡ bỏ, nhưng mà vì đại cục thì y vẫn quyết định lưu lại. Mấy thị tộc khác cũng lưu lại người có tu vi không kém để phòng thủ, ngay cả Phương Hành cũng lệnh cho một tên nô bộc kim đan ở lại. Bọn hắn cũng biết là sau khi tiến vào Thái Thượng Đạo Cung nguy hiểm trùng trùng, ai cũng không nói chính xác được là sẽ có dị biến gì phát sinh. Mang theo tất cả mọi người xâm nhập di chỉ thực ra là không quá an toàn. Lưu lại người bên ngoài xảy ra vấn đề gì còn có thể tiếp ứng. Mà cùng lúc đó thì Ma Cô mang theo mọi người bước lên cầu Ngọc Thạch cũng bị mấy lão tu sĩ theo dõi xít sao. Đến nơi này thì bọn hắn không thể tin ai được, hết thảy chỉ có làm việc cẩn thận thôi. Vậy mà thực sự hiến tế, đến cùng chơi trò bịp bợm gì đây? Thẳng đến khi bước lên cầu Ngọc Thạch, Phương Hành vẫn một mực thở ơ lạnh nhạt không nói câu nào. Hắn vốn tưởng rằng là Chu Tước và Ma Cô sẽ ở thời điểm hiến tế để chơi trò bịp bợm, không nghĩ tới Ma Cô lại không tự mình động thủ mà cho thủ lĩnh của mấy thự tộc động thủ hiến tế. 18 cây pháo hung đinh đóng trên người Chu Tước, không chỉ huyết mạch, thậm chí thần hồn cũng bị phong tỏa, không có khả năng bằng vào lực lượng của mình bước ra phá hung đinh. Hơn nữa các thị tộc đều lưu lại cao thủ giám thị, không có khả năng là có người ngoài đến cứu nó. Chẳng lẽ Chu Tước thực sự nhận mệnh cam tâm bị hiến tế hay sao? Trực giác hắn cảm thấy Chu Tước không phải người thành thật như vậy, nhưng nhất thời không phát hiện ra sơ hở gì, chỉ có thể cẩn thận đề phòng. Lần thứ nhất từ cây cầu Bạch Ngọc tiến vào di chỉ, hắn cũng rất cẩn thận. Xích Long Thủy Chung là bất ly thân, có vấn đề gì lập tức nhảy lên đầu rồng đào tẩu. Mà gương đồng ở sau khi tiến vào quy khư sẽ tạo thành vầng sáng mãnh liệt tự động bay ra dẫn đường, cũng bị hắn dùng vài tấm bảo phù phẩm giai cực cao cưỡng ép phong ấn lại, để tránh lực chú ý của các tu sĩ bỗng nhiên lại tập trung vào mình. Oanh! Vừa tiến vào di chỉ, trên mặt các tu sĩ đều lộ vẻ thống khổ, thần sắc ngơ ngác. Phương Hành minh bạch đây là lần đầu tiên tiến vào sẽ bị tàn niệm trùng kích, bởi vì hắn đã trải qua hai lần có sự chuẩn bị, lúc này mới chịu đựng được, còn những người khác thì là lần đầu tiên. Tàn niệm kia trùng kích không hề có dấu hiệu báo trước, lực lượng lại cường đại, dù mấy lão tu sĩ này đều là kim đan đỉnh phong, cũng đồng thời biến sắc, thủ vững bản tâm, buông lỏng cảnh giác với Ma Cô. Mà Ma Cô thừa dịp thời gian này đột nhiên thân hình như khói nhanh chóng lao vào trong. Đối với động tác của nàng, Phương Hành nhìn trong mắt nhưng lại không ra tay ngăn cản, thở ơ lạnh nhạt. Không tốt, cô nàng kia chạy thoát rồi, nhanh đuổi theo. Dù sao tu vi thâm hậu, mấy lão tu sĩ chỉ ba hơi đã chấn định. Ngọc bà vội vàng quát lên, thân thể hóa thành đạo lưu quang lướt đi, nhanh chóng đuổi theo Ma Cô. Mấy tu sĩ khác thấy vậy cũng vội vàng đuổi kịp, hơn nữa phân phó người trấn thủ ở đầu cầu một tiếng, nhất định phải cẩn thận trông giữ Chu Tước để phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Phương Hành thì vì sớm biết quan hệ giữa Ma Cô và Chu Tước, lúc này mới một mực đề phòng hai người, mà mấy lão tu sĩ này thì là sống lâu cũng đủ giảo hoạt, xử lý sự tình cẩn thận, bất kỳ một khâu nào cũng không muốn xuất hiện sai lầm. Là trực tiếp ly khai bọn hắn tìm bảo bối hay là quan sát xem Ma Cô định chơi trò gì? Trong nội tâm của Phương Hành hiện lên ý nghĩ này, cuối cùng quyết định theo Ma Cô. Thời điểm Phương Hành lao đi, Chu Tước bị đóng đinh ở đầu cầu, thoạt nhìn đã nhận mệnh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào di chỉ, trong mắt hiện lên hung quang. Sau đó thân thể nó bị 18 cây phá hung đinh đóng chặt, chậm rãi co rút lại, tơ máu càng chảy càng nhanh, dần dấy lên hỏa diễm kinh người. Vù! Đột nhiên một thanh trường kiếm lao ra khỏi vỏ, xa xa chỉ vào mi tâm của hắn. Ánh mắt Phương Chính trưởng lão lạnh lạnh quát, không nên chơi trò bịp bợm gì. Chu Tước cười hăng hắc, trong mắt lóe lên hung quang, lần đầu tiên mở miệng trước mặt các tù sĩ. Giết ta thì bọn hắn vĩnh viễn không ra được, mà các ngươi cũng vĩnh viễn không vào được. Ngươi thử xem, có dám đâm ta một kiếm hay không? Ha ha. Trong tiếng cười lớn, linh lực vận chuyển càng lợi hại, quanh người dần dấy lên xích diễm sáng loáng cực kỳ chói mắt. Trước khống chế hắn, thấy cử động của Chu Tước khác thường, Phương Chính trưởng lão quát lạnh một tiếng làm ra quyết đoán. Hắn ẩn ước cảm giác sự tình có chút không đúng. Tu sĩ ở trong quy khư đều hiểu rất rõ phá hung đinh. Đây là một loại pháp khí chuyên khóa, tỏa thần hồn. Từ pháp khí chuyên môn đối phó với hung thú mà chế tạo ra. Trên người Chu Tước đã bị đóng 18 cây phá hung đinh. Mặc dù vì để lưu lại tính mạng quán lâu một chút để cho các tu sĩ tiến vào có nhiều thời gian, cho nên lúc đóng đinh lên người nó, dùng lực đạo không nặng. Nhưng 18 cây tỏa thần hồn thì theo đạo lý nó đã hoàn toàn bị quản chế mới đúng. Hơn nữa Chu Tước biểu hiện cũng rất quỷ dị, không người nào có thể bước ra 18 cây phá hung đinh này. Hiện tại nó lại muốn làm cái gì? Phương Chính cảm giác được không đúng, vội vàng đâm ra một kiếm, muốn bắt giữ Chu Tước lại để điều tra. Nhưng ngay thời điểm một kiếm quán sắp đâm tới người Chu Tước đột nhiên cười lạnh, huyết khí trong cơ thể tăng vọt. Mỗi giọt huyết dịch đều ầm ầm bốc lên ngọn lửa kinh người, bao bọc chung quanh người nó. Cùng lúc đó thì Chu Tước viễn cổ trên cây cầu đá xoay mình, ánh sáng rực rỡ giống như có chi giác bay múa vẩn quanh Chu Tước. Chu Thước xác thực là không có lực lượng bước ra 18 cây phá hùng đinh, nhưng nó lại dẫn động lực lượng trên cây cầu đá. Một kiếm kia đã ẩn chứa tu vi của Phương Chính, có thể phong thiên tỏa địa. Nhưng thời điểm kiếm đâm vào huyết quang lại giống như đâm vào hư không, mơ hồ có huyễn tượng mãnh liệt. Đã thấy một con Chu Thước hung ác dữ tợn kêu to, bổ nhào xuống. Cùng lúc đó thì sóng nhiệt thiêu đốt mạnh mẽ đập tới. Pháp kiếm trong tay hắn bị dung thành nước thép. Không tốt. Phương Chính nhìn thấy cảnh này cũng kinh hãi lạnh người, phi thân lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt. Mà lúc này Chu Tước lại hóa thành đại hỏa cầu phương viên 10 trượng. Ở trong hỏa cầu thỉnh thoảng là có những giọt thiếc nhỏ xuống, là phá hùng đinh ở trên người nó bị hỏa diễm đốt cho thành nước thép. Cửu quan thông thiên lộ, tạo hóa thụ di đồ. Tạo hóa của Thái Thượng Đạo Cung nhất định chỉ thuộc về ta. Các ngươi vậy mà cũng muốn nhúng chàm sao? Âm thanh của Chu Tước thiếu tôn vang lên trong hỏa cầu, lạnh lùng khinh thường, hùng ác và nham hiểm. Ngươi đến tột cùng đang dở cho quỷ gì? Phương Chính trưởng lão quát lạnh, kinh nghi bất định. Ta chỉ là cho các ngươi biết rõ ai là con mồi, ai là thợ săn mà thôi. Chu Tước thiếu tôn cười rộ lên, trong ngôn ngữ có chút tự ngạo. Vèo, nó đột nhiên xoay người bay về phía Thái Thượng Di Chỉ. Mặc dù trong Thái Thượng Di Chỉ đại trận đã đóng lại, các loại cấm chế thu liễm khí tức không hề chủ động đả thương người, nhưng dù sao thì cấm chế vẫn còn tồn tại. Mặc dù người tu vi có cao thì trừ phi là muốn đối kháng với cấm chế, nếu không sẽ không dám mạo hiểm bay trên bầu trời. Nhưng lúc này Chu Tước lại không quan tâm đến cấm chế, tất cả cấm chế thời điểm va chạm vào hắn đều bị hỏa lực trên người đốt cháy trở nên vô hình. Hỏa cầu này giống như mặt trời kéo theo một cái đuôi lửa thật dài, bay thẳng vào hạch tâm của di tích. Lúc này thì Phụng Thiên Thị từ Ban Đảo Nhân, Bái Nguyệt Thị Ngọc Bà cũng đang nhanh chóng tiếp cận Ma Cô. Ma Cô giống như hiểu rõ cấm chế trong di chỉ, ra sức mà bay không kiêng kỵ chút nào, trái sông phải lao, thế như tia chớp, phát huy tốc độ của mình đến cực hạn. Mà đám người Phụng Thiên Thị từ Ban Đảo Nhân hay Bái Nguyệt Thị Ngọc Bà mặc dù tu vi cao hơn nàng nhưng lại kiêng kỵ cấm chế ẩn tàng chung quanh, tốc độ bị áp chế, trong lúc nhất thời vậy mà không bắt được nàng. Chỉ có điều bọn hắn ẩn ước cảm thấy có chút không ổn. Vô luận như thế nào cũng không chịu thả Ma Cô ly khai. Phân hóa trận lý, kéo tới 8 cửa, vây nàng lại. Từ Ban Đạo Nhân, Ngọc Bà, Sư Nam Cát, Lạc Mộc Tàng liếc nhau, thấy Ma Cô càng chạy càng xa, liền lệnh cho thủ hạ phân tán ra, theo trận lý mà bao vây lại. Mà lộ tuyến Ma Cô chạy cũng không phải là thẳng tắp, không bao lâu đã bị các tù sĩ vây quanh, chung quanh đều là bóng người, tất cả lộ tuyến chạy trốn đã bị chặn lại. Ma tiên tử, chúng ta trên đường đi hợp tác vui mừng, hôm nay khó khăn lắm mới tiến vào đạo cung, người chạy làm gì? Ngọc Bà chống quải trượng đi tới, trong mắt lộ ra sát ý lạnh lạnh. Nàng nhất định là có việc gạt chúng ta, làm không rõ ràng trong nội tâm chúng ta sẽ không cách nào yên tâm, nếu như nàng không nói vậy thì cứ siêu hồn. Lạc Mộc Tang cũng từ góc khác tới gần, cười lạnh mở miệng, trong nội tâm kiêng kỵ, để cho hắn cười cũng cười không nổi. Không cần phải siêu hồn, hiện tại các người muốn biết cái gì, Ma Cô sẽ bẩm báo chi tiết, không dám có nửa phần giấu giếm. Lúc này chỗ Ma Cô bị vây là một tòa hoa viên bị bỏ hoang, thậm chí có thể chứng kiến vết tích của linh điển năm xưa. Mà địa phương nàng đứng là trung ương của hoa viên, nơi này còn có một cái bàn đá, mấy cái ghế đá. Hình như nàng không muốn chạy nữa, nhẹ nhàng ngồi trên ghế, vuốt tóc rồi nhẹ giọng trả lời. Tại sao ngươi lại chạy? Các tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới ẩn ước cảm giác là mình không có gì để nói. Qua cả nửa ngày vẫn là Ngọc Bà mở miệng, nghiêm nghị quát hỏi. Bởi vì ta còn không muốn chết, Ma Cô nhẹ giọng trả lời. Nếu như ta chạy thoát thì còn có một đường sinh cơ, nếu không chạy thì... Ánh mắt của Phụng Thiên Thị từ Ban Đạo Nhân lóe lên, đi lên một bước. Lời này của ngươi là có ý gì? Ma Cô nhẹ nhàng cười nói. Nói thì rất dài dòng, quan hệ đến bí mật của Tẩm Long Thị chúng ta. Chứ vị tiền bối có muốn nghe không? Thủ lĩnh mấy bộ lập tức cau mày. Bây giờ đang ở trong di chỉ thái thượng, ai có thời gian nghe chuyện hư hỏng của các ngươi? Đang muốn quát tháo thì Phương Hành lại cười nói. Nói đi, ta muốn nghe. Thấy thủ lĩnh mấy bộ khác nhìn về phía hắn, Phương Hành lại cười. Dù sao nàng cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta, sợ nàng làm cái gì sau. Mấy thủ lĩnh kia nghe vậy lúc này mới im lặng, coi như đáp ứng. Bái Nguyệt Thị Ngọc Bà cong tay khẽ gẩy nhẹ và ánh trăng quỷ dị bay vào trên người của Ma Cô, lóe lên rồi biến mất. Nhà đầu, chúng bí thuật của Bái Nguyệt Thị ta, nếu như người không muốn chết quá mức thống khổ thì tốt nhất không nên gây chuyện. Mấy bộ khác thấy thế ánh mắt cũng lóe lên, phân biệt phái người ra thi triển bí pháp hoặc là độc dược trên người của Ma Cô. Vốn bọn hắn thân là tiền bối, làm vậy với một vãn bối thì sẽ rất mất thân phận. Nhưng hôm nay ở trong Thái Thượng Di Chỉ không thể cố kỵ quá nhiều. cộng thêm vừa rồi cử động khác thường của Marco, cho nên phải một mực khống chế nàng. Marco bị trúng bí thuật độc dược, vậy mà không thèm để ý, chỉ là lông mày khẽ nhíu lại, giống như sắp xếp lại ngôn ngữ, qua cả nửa ngày mới ngẩng đầu, nhìn thoáng qua mọi người mà mở miệng. Tầm Long thị chúng ta tìm tòi nghiên cứu di chỉ thái thượng mấy ngàn năm, biết được sự tình vượt xa chư vị, thậm chí ngay cả lão tổ Tổng Lâm thị chúng ta kỳ thực chính là đệ tử của Thái Thượng Đạo Cung. Chẳng qua năm đó thời điểm Thái Thượng Đạo Cung gặp nạn Phong Sơn thì lão tổ không ở trong tông môn, cho nên trở thành một trong mấy đệ tử sống sót của Thái Thượng Đạo Cung. Về sau hắn cũng chủ động tiến vào quy khư, chính là muốn trở về đạo cung, ký thừa, kế thừa Thái Thượng Đạo. Các tu sĩ xung quanh nghe vậy, ánh mắt đồng thời lóe lên vài cái, nhưng không có trả lời. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người ở trong vài phần sau. Bye bye cả nhà.